Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783.784. Tôi nhỏ lừa tên yêu nữ, đã là ước hẹn, đúng lúc ánh nắng vừa lúc, gió ấm húp húp. Hai nàng một hồ tức bước ra Châu Mục phủ đệ, đi vào này đầu ấp trong thành, đầu ấp nãi một châu đứng đầu. Chính trị trung tâm, cũng vì nhất phồn thịnh thành trì. Cố Phóng Mục nhìn lại, Bùi Tịch Hòa liền thấy được người đến người đi, bán hàng rong giao hàng, thật náo nhiệt, Quỳnh Vũ Châu Tục Tăng phong mạo cực kỳ trương hiền. Nam tử phanh ngực lộ vú, xích bàng hành tẩu, nữ tử tiếng cười hì hì, không thấy e lệ, cho dù thượng tiên giới cũng không khả năng mỗi người đến đang tu hành một đường. Nhiên này trong thành tu sĩ cùng phàm nhân nhưng thật ra ở chung rất là hòa hợp. Tiểu thương đầy tớ, cọ sát tuy có, lại hãy còn có khắc chế, bởi vậy đào khả quan đến một vài này châu mục cùng địa phương quan lại. Thống trị có cách. Chỉ có như thế, mới có thể lấy quy tắc làm hạn, Bùi Tịch Hòa đầu vai nằm bò một con kim mao hồ ly. Đúng là hách liên cửu thành, thần hồ đặc thù. Tuy là hắn bậc này chính thống thanh khâu thiên hồ lúc trước đều chưa từng biết được. Cho nên cũng không cần lo lắng người khác biện đến ra tới. Thả nơi đây nãy Quỳnh Vũ Châu Trung, cũng không tựa Đại Càn Vương Thành Trung như vậy tàng long ngọa hồ. Hắn liền lười đến nhiều làm che lấp, Bùi Tịch Hòa khóe mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh Khương Minh. Châu trong mắt mong chờ thần sắc, trong lòng liền sáng tỏ một vài, không khỏi có chút buồn cười, lại không biểu lộ mảy may, nàng đạp bộ đi ở trên đường phố. Tư Cập Vương thành trung bố cục cùng thủ thành tiểu lại. Thầm nghĩ sắc có chênh lệch, hiện giờ kia Trinh Phong đưa tin Khương Minh Châu. Nói là tìm đến kiến mộc hóa linh tung tích, chính với đuổi bắt, kia nói vậy Thái Học Sơn Trưởng, Yến Thất Tuyệt cũng đương thiệp nhập cục chung, kể từ đó. Này Quỳnh Vũ Châu Mục Khôn Nguyệt Thượng Tiên, tác có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, Bùi Tịch Hòa chính tư nơi này. Lại lắc lắc đầu, kia chờ chân bảo, bổn đó là thiên tôn đại năng tranh đoạt. Đầu vai hồ ly đột mà đột nhiên ngẩng lên đầu tới. Cái mũi ngửi ngửi, trừng hoàng con ngươi biểu lộ vài phần tinh quang tới. Trong thanh âm mang chút ngượng ngùng, ta chính là nói. Thứ gì, như thế nào như vậy hương a? Hắn nhìn chằm chằm nơi xa giao hàng đầu đường ăn vặt. Rõ ràng là ám chỉ mau chút tiến lên. Càng muốn như thế trải chăn một phen, Khương Minh Châu ha hả cười thanh nói. Người cái mũi cũng thật linh a, Bùi Tịch Hòa đôi mắt hơi cong, mắt vàng hơi nhu, cười nói, người không bằng rút mấy cây hồ mao, nhìn một cái có thể bán nhiều ít tiên tinh. Hách Liên phía sau cái đuôi căng thẳng, di một tiếng, hỏi lại, người như thế nào có thể nói ra như vậy lạnh băng nói. Bùi Tịch Hòa tu hành đạo tâm chủng ma, sớm chảm tam thi. Tuyệt đi dục niệm giận si, tự vô ăn uống chi dục, nhiên lại có nếm thức ăn tươi chi tâm, rốt cuộc này tò mò thăm dò. Bổn đó là đông đảo sinh linh không thể hủy diệt thiên tính, Quỳnh Vũ Châu dân phong thuần phác đôn. Hậu, lúc trước Khương Minh Châu sở mở tiệc chiêu đãi thức ăn tinh khiết và thơm vị nùng. Mà giờ phút này đầu đường giao hàng chi vật tắc càng hiện quánh món ăn hoang dã liệt. Sáng trong du dịch với trong nồi tư tư rung động, chỉ có loãng linh khí nguyên liệu nấu ăn rơi vào, lại phát ra kỳ hương, Bùi Tịch Hòa bất quá trêu đùa này hồ ly một vài. Liền lại cười ngôn nói, muốn ăn liền ăn đi, nàng đem một quả nhẫn chữ vật vứt cho hồ ly. Liền thấy này tự đầu vai nhảy xuống, nhảy nhảy ra đi, phàm nhân đồng tu giả cùng tồn tại. Yêu tu tự cũng tầm thường thấy, những cái đó phàm tục tiểu thương nhìn thấy một con kim mao hồ ly lấy ra một chút tán toái linh. Thạch, Đào cũng chưa từng kinh hoàng thất thố mà hô to một tiếng, yêu quái, thượng tiên rời sớm vô vàng. Bạc tiền tệ, phàm nhân giao dịch tự không cần tiên tinh, mà là dưới phẩm linh thạch, hoặc là càng giới tiện linh châu tương giao dễ. Bùi Tịch Hòa triều chi nhìn lại. Một bộ hài hòa hình ảnh, trong thành cư dân đều có an cư lạc nghiệp chi tưởng. Đột mà phát giác có một tia đã lâu pháo hoa khí nảy lên trong lòng, nàng nhìn về phía bên cạnh. Khương Minh Châu nói, ta thế nhưng đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã. Khương Minh Châu quay đầu xem ra. Con người hơi lóe hoặc sắc, bĩu môi, người phiền muộn cái gì? Ta muốn như ngươi giống nhau tiến cảnh như thần, đến mỗi ngày mỉm cười chiều Bồ Tát bái thượng tam nén hương. Bùi Tịch Hòa nhấp môi nói, phát giác có chút khó chứa trong đó, càng là tu hành càng cảm năm tháng bất quá con số, cần đến với cô tịch chung kiềm chế, ở lắng đọng lại chung mỏng phát, kỳ thật làm sao ngăn là tu hành. Trên đời này rất nhiều sự vật toàn như thế mà thôi. Bùi Tịch Hòa tiên đồ hưng thịnh, hành đến hôm nay, tuy có nhấp nhô, lại cũng lấy được người khác khó tưởng đạo quả. Nàng từng ở Phù Tang dưới tàng cây đi vào giấc mộng, nhìn thấy biển sao chìm nổi, văn minh thay đổi, hưng suy luân hồi, sáng tỏ tự thân sở cầu chi đạo, nãi muôn đời vĩnh hằng, thái thượng vô tình, đại đạo độc hành. Nàng là tiên giả, lăng với đám mây, cũng là bẩm sinh sinh linh, cùng thiên địa đồng thọ, đến tạo hóa yêu ái, đường này bổn liền nên là cô quạnh, tu hành. Linh nói, thí luyện, đoạt bảo, đấu pháp, chém giết, đây là Bùi Tịch Hòa đặt chân thượng tiên giới tới nay sở trải qua đủ loại. Nàng trước đây cũng không giác khô khan, chỉ cảm thấy thích thú, nhưng Bùi Tịch Hòa hiện giờ tạm dừng tu hành. Ngăn hạ bước chân, đặt mình trong này phố xá sầm uất đầu đường, nghe được quanh mình ồn ào giao hàng, rõ ràng thật náo nhiệt, nàng lại tâm sinh một cổ không hợp nhau tương mắng cảm giác. Hình như có một đạo vô hình hậu vách tường, phân cách hai bên thế giới, nàng rõ ràng làm đến nơi đến chốn. Lại như cũ dường như cao lăng khung đỉnh, đứng ở kia hư vô mờ mịt mây mù phía trên. Quan sát hồng trần nhân gian, Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi ảm, buông xuống đầu, liệm đi sóng loạn thần sắc. Khương Minh Châu tự cũng không thể từ này một lời chung khuy nàng tâm thần biến hóa, chỉ đáp lại nói, tu giả tu hành, bổn liền cô tịch, nhất thời khó dung này pháo hoa hồng trần, cũng là bình thường, cao cư lăng vân, gì nói bén dễ nảy mầm. Nàng nhướng mày, nhìn về phía cách đó không xa chính một bên gió bão ăn cơm, một bên cùng tiểu thương vui cười hồ ly, cười nói, ngươi cho rằng ai đều có thể cùng này hồ ly giống nhau. Ta ở Côn Luân Thiên Giám Trung học đến một từ, xã Nghiêu. Nhưng thật ra thích hợp cực kỳ, bất quá đảo cũng là một viên khó được trẻ sơ sinh hồ tâm. Bùi Tịch Hòa gửi ra tiếng tới, nói, nói này đại càn cũng có tùy thân bảo giám, nghe nói đó là phỏng theo Côn Luân Thiên Giám sở chế, một ít mới lạ chuyện cười sắc thật thú. Vị Khương Minh Châu đính đĩnh ngực, cười đắc ý, như thế, đại càn luyện khí tông sư mượn Côn Luân trợ lực, cho nên Côn Luân Thiên Giám có thể tiếp thu đại càn khi tin. Mà đại càn nhân sĩ lại không thể dễ dàng nhập Côn Luân đệ tử thương thảo khu vực. Nói đến này, ta nhưng thật ra nhớ tới ngày gần đây nghe đồn, kia Phật quốc thành nữ cũng tới rồi Quỳnh Vũ Châu. Tuy nói là vì tru sát một tà tu, khá vậy không biết có phải hay không đối kia kiến mộc hóa linh có điều ý tưởng. Bùi Tịch Hòa nhìn liếc mắt một cái đắm chìm với đầu đường mỹ thực hồ ly, trả lời, Phật quốc thánh nữ, hẳn là không phải, thái học sơn trưởng đều tới rồi nơi này, kia Phật thực lực quốc gia lực không dám làm càn, hạo nguyệt mang đầy sao. Cao thụ sinh tạp căn, thái quang thiên vực trung tự không phải chỉ có 5 thế lực lớn. cũng có rất nhiều đạo thống truyền thừa. Này Phật quốc đó là quy phụ với Đại Càn Vương triều quốc gia. Lấy Phật môn tu sĩ chiếm đa số, Khương Minh Châu con người nhấp nháy. Bởi vì lúc trước véo xử pháp quyết, cố lời nói cũng không kiêng kỵ, kia đảo chưa chắc. Ta tổng cảm thấy không đơn giản, Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu. Một bộ vô lại bộ dáng, nói, quan ta chuyện gì, dù sao ta cũng không đối kia kiến mộc hóa linh khởi tâm tư, thiên tiên cùng thiên tôn đấu. Ngươi vẫn là thiếu thao chút tâm, miễn cho tóc bạc sinh ra sớm, để ý thành cái hói đầu tiên tử, Khương Minh Châu mày liễu dựng ngược. Hừ một tiếng, cũng đi ra phía trước, nếm kia trên đường phố một vài tinh xảo điểm tâm, tất nhiên là Bùi Tịch Hòa trả tiền. Trong lòng âm thầm an ủi chính mình có chút ít còn hơn không, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa tùy đi. Này Phật quốc thánh nữ đột mà kêu nàng nhớ tới ngày trước Sở Thô Sơ giản lược nhìn mắt đề mục bảo. Giám thiệp, đúng lúc cùng chi tương phản, chính là lừa sắc yêu nữ lui tới. Quỳnh Vũ toàn châu hảo nam nhi đề phòng. Giờ phút này trong lòng cái vui trên đời, nàng liền sử dụng niệm lực nhập bảo giám chung làm nhĩ mắt. Tìm được kia thứ nhất tin tức đọc lấy, Bùi Tịch Hòa càng là đọc đi xuống. Càng là sắc mặt cổ quái, ta đãi nhân đều là thiệt tình. Bất quá là tưởng cấp nam tu nhóm một cái ra thôi. Như thế nào sai rồi? Người tình ta nguyện sự, như thế nào có thể kêu lừa? Ta làm sao từng chân trong chân ngoài? Nào một đoạn cảm tình ta không phải chân thành lấy đãi? Đầu đuôi một người, bất quá là kết thúc thời gian nhanh chút, này yêu nữ ngôn ngữ. Sao đến như thế quen thuộc? Hết chương.